Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du, kênh giải trí tổng hợp. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay hãy nhớ like, share và để lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Rồi ok, hôm nay mình sẽ thông báo tiếp một vấn đề thế này. Như các bạn đã thấy thì gần đây cái tốc độ mình ra cũng khá là nhanh rồi. Thì thực ra cái vấn đề này mình cũng giải thích lại một chút cho các bạn hiểu này. Ra nhiều hay chậm đương nhiên nó sẽ không có gì ảnh hưởng đến mình. Quan trọng nhất là nó dựa vào bản bản dịch. Thì như mình ở những hồi trước mình đã thông báo là cái khoảng 40 hồi cuối còn lại thì đã được dịch hoàn toàn rồi, nên là mình sẽ ra được đều. Nên là các bạn cũng cũng thấy là ví dụ như bữa sau á, mình đã nói như vậy để cho các bạn gọi là để chuẩn bị những tâm lý các bộ truyện sau. Ví dụ như bộ truyện sau mà mình ra không kịp, các bạn hiểu đó là không có bản dịch. Chứ còn thực ra có bản dịch là đọc vù cái rất là nhanh, nên để các bạn cố gắng các bạn hiểu rõ những cái tựa truyện sau. Nếu mà tựa truyện sau mà có những tựa truyện nào cần phải dịch á, hay như là đặc biệt là cái bộ phần 2 thương khung thế giới. Nếu mà khi mà nó đã hết bản dịch rồi là mình cũng sẽ phải ngừng lại, bởi vì nhanh hay chậm nó phụ thuộc về tốc độ dịch, nên mong các bạn ở cái tựa truyện này các bạn rút kinh nghiệm để không có hối ở những cái tựa truyện sau. Rồi, đó là cái vấn đề sơ qua. Thì hôm nay sau khi xong cái hồi thứ 264 này, nếu mà nó trời nó không có giông bão hay là không có cúp điện những cái vấn đề ngoài lề, thì mình sẽ ra tiếp phần hồi 34 với một hồi nó cũng khá là dài ở bên phần 2. Thì các bạn xem xong ở đấy các bạn qua đấy coi tiếp cũng được. Rồi đó là cái vấn đề xoay quanh, còn lại nói về cái nội dung chính hồi thứ 263. Các bạn đã thấy thì sau quá trình mà Tê Chiếu giết chết Yêu Linh Đồ và gần như cải tà quy chính đó, thì đám người Chi Bắc là gần tưởng như thành công nhưng mà cuối cùng không phải. Do đó thì đến quá trình là cái xác thi thể của Thú Hoàng mà do Tiểu Bạch Long với Sang Cổ Tĩnh giết được thì đã tự bạo luôn và làm mất hết thị giác ngũ quan của mọi người xung quanh, và tiếp đến đó là quá trình mà thanh niên Thủy Tôn đã bắt đi Tiểu Hầu Tử và bắt đầu dung hợp. Và theo như Tôn Ngộ Không và Cửu Đao Xà cảm nhận thì lúc đấy Thủy Tôn có thời gian là một canh giờ để hấp thu linh của Tiểu Hầu Tử. Và trong một cái quá trình đấu trí rất là dai dẳng, thì nói chung là thanh niên Thủy Tôn cũng khá liều mạng và mưu trí cũng rất là cao cao siêu. Theo mình thấy là cái thanh niên Thủy Tôn này, như trong các bạn thấy là mưu tính từ hàng trăm vạn năm đấy, nói chung là cũng khá là mạnh mẽ đấy. Thứ nhất là mưu sâu kế hiểm, có khi còn hơn cả Linh Uy đấy chứ. Như các bạn thấy là trong cái quá trình tiếp xúc là kể cả là ngự linh giả là cũng đã bị Thủy Tôn thao túng từ cái thuở xưa luôn rồi. Và ở đây lại nói qua một chút về một vấn đề. Ở các hồi ngày xưa khi mà số các bạn nói là khi mà tuần thiên giả gây ra sự kiện ở tuần thiên giới á, ngự linh giả gây ra sự kiện ở tuần thiên giới, thì đám người chấp pháp giả hoàn toàn không biết gì, một cái quá vô lý. Nhưng bây giờ các bạn mới thấy rằng đó là chả có gì vô lý cả. Tuần thiên giả với lại đám người chấp pháp giả biết từ xưa rồi, chẳng qua là để cho thanh niên ngự linh giả gọi là tự thể hiện ra thôi, và đến phút cuối cùng mới vạch mặt. Chứ còn lại mọi chuyện hầu như đã biết hết rồi. Thế nên các bạn mới phải hiểu là một câu chuyện các bạn phải coi từ đầu đến cuối và nó mới kết thúc được. Chứ các bạn hơi coi một tí mà các bạn phán đoán là nó sạn, nó không có đúng logic thế này thế nọ là không nên. Nên chúng ta cứ để đến cuối cùng đó. Ở cái vụ ở tuần thiên giới mà khi mà nói thanh niên ngự linh giả gây ra chấn động như vậy mà đám người tuần thiên giả không biết cái gì, đã nhiều bạn kêu là tẩy chay này nọ rồi đòi bỏ chuyện do phi logic rồi tùm lum la hết. Nói chung đấy là một vấn đề. Nên các bạn cố gắng theo dõi một bộ truyện nào thì cố gắng theo dõi từ đầu đến cuối thì nó sẽ được giải đáp hết. Rồi cái thứ hai, đến thanh niên cuối cùng là khi thanh niên cuối đến lúc cuối cùng là Thủy Tôn đã cược thắng toàn bộ và ngự linh giả đã chấp nhận đem cái sức mạnh linh dược đan của mình và đưa cho thanh niên Thủy Tôn để đánh bại lại đám người chấp pháp giả. Thì có một tiếp theo cái hồi 265 này nó có một cái vấn đề, cũng là lại nói về như các bạn ở mấy cái hồi trước ấy, thì nó đã nói nhắc sơ sơ một chút là cái thanh niên tuần thiên giả có được cái hài cốt của Thủy Tôn, và trong cái hồi này sẽ nói sơ sơ thêm một chút xíu. Nói chung là cũng phải còn đến vài chục hồi gốc nữa đây, nên là nó cũng chưa hết nhanh được đâu. Theo mình nghĩ là khoảng 5-6 ngày nữa thì chắc nó mới hết được. Nhưng mà có lẽ từ giờ nếu mà không có xảy ra mưa bão, không có gì, chắc chắn là cứ đọc được đều đều vì bản dịch nó có sẵn rồi. Chả có vấn đề gì cả, cứ thế là mình đưa lên mình đọc thôi. Ok, bây giờ xin mời các bạn vào hồi 265. Ám Tây Du hồi thứ 264, cuồng chiến cửu quyết. Châm chọc, đây tuyệt đối là Thủy Tôn cố ý châm chọc. Đối với Thủy Tôn mà nói, không chỉ là nắm chắc thắng lợi trong tay, mà còn là muốn hành hạ mọi người đến chết. Hắn hiện tại không hề có bất luận băn khoăn cùng lo lắng gì. Bằng vào thực lực của hắn bây giờ, nếu muốn tiêu diệt thứ gì cũng là rất đơn giản. Sự chênh lệch giữa Thủy Tôn cùng Thiên Tôn là vô cùng lớn. Hơn nữa Thủy Tôn cái tên này Kỳ thật cũng không phải danh tự ban đầu của hắn. Về phần hắn ban đầu tên gọi là gì, hắn đã sớm quên. Từ khi hắn đột phá thiên tôn, đạt đến thành tựu vũ trụ vĩnh hằng, hắn đã đạt được xưng làm thủy tôn. Đã qua mấy trăm tỷ năm trong một cái vũ trụ, nhiều nhất chỉ có thể xuất hiện một người thủy tôn. Khác biệt duy nhất chính là căn cứ theo sự khác thường giữa các vũ trụ mà danh xưng thủy tôn cũng xưng hô khác nhau. Lúc trước khi còn chưa dung hợp tiểu hầu tử, thủy tôn kỳ thật cũng không phải thủy tôn, bởi vì hắn tu vị là ở vào khoảng giữa thủy tôn cùng với thiên tôn. Chỉ có điều hiện tại đại bộ phận linh của hắn đã trở về, hắn mới chính thức trở thành thủy tôn. Mặc dù là thủy tôn cấp thấp nhất, nhưng thủy tôn dù sao cũng là thủy tôn, là thứ mà thiên tôn không cách nào so sánh. Tuần thiên giả có chút khó khăn ngẩng đầu nhìn thủy tôn, gằn lên từng chữ một. Muốn ta chết thì có thể, muốn cho ta khuất phục không thể nào. Lời nói của tuần thiên giả như chém đinh chặt sắt, không có chút nào nhân nhượng. Mới nghe đã hiểu rõ được quyết tâm của hắn. Thủy tôn lại cười. Vậy được rồi, tám người các ngươi vừa vặn có thể giúp ta thư giãn một chút. Hơn nữa linh của các ngươi cũng có thể giúp ta bổ sung thêm. Nói xong, thủy tôn cũng không có lập tức ra tay công kích, mà là bỗng nhiên tay phải trước người vẽ một cái. Lập tức y phục trên người hắn đã thay đổi, biến thành một kiện chiến giáp màu đỏ như máu. Phía sau tinh hồng áo choàng phất phơ bay. Trên đó có một ký tự rất đặc thù, cái chữ kia cũng không có ai nhận ra, mà là đến từ vũ trụ của hắn. Ý nghĩa của chữ đó chính là chiến. Thủy tôn bằng vào cửu quyết cuồng chiến mà hắn sáng tạo đã trở thành chiến tôn hiếm có trong cảnh giới thủy tôn. Hơn trăm vạn năm, ta rốt cục lại mặc vào một bộ thần chiến giáp này. Rốt cục có thể vận dụng toàn bộ cuồng chiến cửu quyết. Bằng không thì chỉ sử dụng chư thần thương sinh quyết cùng cửu đầu diệt thế quyết. Thật đúng là nhàm chán. Thủy tôn nói không sai, khi linh của hắn chưa trở về, hắn chỉ có thể sử dụng hai quyết. Bởi vì theo thực lực của hắn giảm xuống, có thể sử dụng cuồng chiến cửu quyết sẽ càng ngày càng ít. Thủy tôn nhìn mấy người còn lại liền nói, các người vốn là linh dược đan, cho nên đối với các người sử dụng hỏa quyết sẽ tương đối khá. Chỉ có điều những thần quyết khác, ta cũng thật lâu chưa dùng đến. Như vậy đi, tám người các ngươi tất cả đều có phần, sẽ bắt đầu với ngươi. Nói xong, thủy tôn đưa tay chỉ về tuần thiên giả, làm ra một chảo. Tuần thiên giả lập tức liền cảm thấy thân thể mình như bị một thứ sức mạnh cường đại, không thể địch nổi cầm giữ lấy. Lập tức về sau, ngoại trừ tư duy, hắn hết thảy, tất cả toàn bộ đều bị giam cầm. Kể cả linh hồn, phong thiên ấn. Phong thiên ấn tỏa địa vào lúc này ở trong tay thủy tôn, mới rốt cục phát ra uy lực chân chính của nó. Sau đó thủy tôn duỗi ra ngón trỏ một điểm về phía tuần thiên giả, liền chứng kiến một điểm ánh lửa đầu ngón tay bắn ra. Tốc độ lao tới, tuần thiên giả cũng không nhanh. Thủy tôn đây là cố ý, bất kể là vì báo thù cho ngự linh giả hay là muốn phát tiết hết nộ khí trong lồng ngực của hắn. Tóm lại, hắn và tuần thiên giả lúc trước rất giống nhau, cũng không muốn lập tức giết chết đối phương, mà phải dồn đối phương vào sợ hãi và tuyệt vọng. Như vậy mới thực sự là thống khoái. Thời gian tựa hồ như bị kéo giãn. Tuần thiên giả nhìn đốm lửa kia từ từ lao tới phía mình. Nỗi sợ hãi bắt đầu ở trong thâm tâm lan tràn. Những người còn lại muốn cứu hắn, thế nhưng cũng đã bị phong thiên ấn giam cầm, không thể động đậy. Cho đến khi đốm lửa chỉ còn cách tuần thiên giả khoảng chừng một trượng, có một người lập tức hiện lên, đem tuần thiên giả kéo ra ngoài. Sau đó mới nghe được một giọng nói vang lên, đạn ấn thập nhị trọng. Nghe thanh âm này vang lên, đã liền biết người đến là Tử Lăng. Tử Lăng cùng tuần thiên giả vốn chính là quan hệ, vừa là địch cũng vừa là bạn. Điểm này rất nhiều người đều hiểu, tuy nhiên hai người bọn họ cũng không ai đã từng thừa nhận điều này. Lúc Tôn Ngộ Không đã nói, để cho tất cả mọi người phân tán đi tìm Thủy Tôn, Xích Quần cũng chia nhau đi tìm, mà Tử Lăng cũng không hề nghi ngờ gì. Chỉ có điều sau cái chết của Yêu Linh Đồ, hắn liền phát hiện tuần thiên giả một đoàn người, vậy mà đã không thấy. Rất nghi hoặc, Tử Lăng cũng không có cùng mọi người đi tìm kiếm Thủy Tôn, mà là bắt đầu tìm kiếm đám người tuần thiên giả. Một đường truy tung, cuối cùng đã tìm được tới nơi đây. Thế nhưng, hắn không có lập tức hiện thân. Một mặt là bởi vì hắn chỉ có một mình, thế đơn lực bạc. Mặt khác, hắn còn cần thời gian truyền tin cho Sích Quân. Hắn không chỉ có phát hiện Tuần Thiên Giả, lại còn thấy được Thủy Tôn. Khi tin tức đã được truyền ra ngoài, hắn liền chứng kiến Tuần Thiên Giả bị giam cầm và đốm lửa kia đang lao đến. Tuần Thiên Giả bị Tử Lăng kéo đi, trên người phong thiên ấn giam cầm cũng đột nhiên biến mất. Tuần Thiên Giả có chút ngây người. Tử Lăng đang nằm vật ở bên cạnh, thần sắc có chút phức tạp. Tại sao phải cứu ta? Tuần Thiên Giả cũng không có để ý tới Thủy Tôn, mà là quay đầu sang hỏi Tử Lăng. Không biết thân thể của ta đã tự làm ra phản ứng. Nói xong, Tử Lăng liền muốn đứng lên. Thế nhưng Tuần Thiên Giả phát hiện cơ bắp trên hai chân Tử Lăng đều đã vỡ nát. Hiển nhiên, thập nhị trọng ấn lúc này sử dụng đúng là quá miễn cưỡng. Chờ hai chân cơ bắp khôi phục, Tử Lăng ngẩng đầu liếc nhìn Thủy Tôn. Thủy Tôn cũng có chút ngoài ý muốn nhìn trên mặt đất. Hai người, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình đã như thấy lại khai tịch giả cùng với Minh Tôn của năm đó. Ngày ấy hai người kia cũng là như vậy, bị chính mình quật ngã trên mặt đất. Chỉ có điều khi đó hắn đã coi bọn họ là tâm phúc, đánh bại bọn họ là giúp họ rèn luyện. Cuối cùng thậm chí còn đem cuồng chiến cửu quyết đều lần lượt truyền thụ cho hai người bọn họ. Thế nhưng hai cái tên hèn hạ lại phản bội chính mình. Nghĩ đến đây, Thủy Tôn không khỏi phẫn nộ, nhưng hắn vẫn như cũ không có lập tức ra tay. Cửu hận của Thủy Tôn đối với khai tịch giả cùng Minh Tôn đã sớm khắc sâu tận xương tận tủy, ở đâu dễ dàng như vậy mà tiêu trừ. Cho nên lúc này hắn đã đem mối cửu hận tự nhiên đều đặt lên hai người Tử Lăng cùng Tuần Thiên Giả. Các người đã có tình có nghĩa như vậy, tốt lắm, ta sẽ cho các người tự giết lẫn nhau. Nếu kẻ nào bất hạnh đã chết, vậy cũng đừng có trách ta. Muốn trách thì trách khai tịch giả cùng Minh Tôn, hai cái tên tiểu nhân hèn hạ kia. Thủy Tôn có vô số loại phương pháp để lấy mạng bọn họ, thế nhưng hắn lại lựa chọn phương pháp tàn nhẫn nhất là để cho bọn họ tự giết lẫn nhau. Nếu như muốn khống chế hai người bọn họ thì có hai phương pháp. Một loại là đầu tiên sẽ rút ra linh của bọn họ, sau đó dùng phương pháp độ hóa để khống chế. Một cách khác là sẽ dùng nguyên lực hóa tuyến thao túng thân thể của bọn họ như con rối, nhưng ý thức vẫn còn là của mình. Không thể nghi ngờ, Thủy Tôn nhất định sẽ lựa chọn phương pháp thứ hai. Nguyên lực là tu vị khi đạt đến Thủy Tôn về sau, là sức mạnh mà chỉ hắn mới có, vượt rất xa linh lực. Tàn nhẫn cười lạnh, Thủy Tôn hai tay hướng về Tử Lăng cùng Tuần Thiên Giả vùng một chảo. Sau đó trên người hắn bắn ra vô số sợi tơ nguyên lực, hầu như trong suốt. Lập tức, liền phân biệt chui vào cơ thể của Tuần Thiên Giả cùng Tử Lăng. Lập tức hai người sững sờ đều cảm thấy không ổn. Thân thể của bọn hắn đang lại dần dần thoát khỏi khống chế của chính mình. Đây là một loại cảm giác rất đáng sợ. Bởi vì ý thức thì vẫn còn, nhưng đã không cách nào khống chế hành động. Hai người đối mặt đều từ trong mắt đối phương thấy được sự tuyệt vọng. Những lời của Thủy Tôn, hai người bọn họ cũng đều nghe được. Hơn nữa dần dần mất đi khống chế thân thể, đều sẽ đoán được kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Trong mắt Tiêu Tàn, một mặt là có thể chết ở trong tay đối phương, coi như cũng là một loại kết cục tốt. Trước đây, trong thượng cổ đại chiến, hai người bọn họ không chỉ một lần đã cứu tính mạng của đối phương và ngược lại. Thế nhưng, lúc cuộc đại chiến sắp kết thúc, đám người chấp pháp giả đã phản bội khai tịch giả. Từ đó Tuần Thiên Giả cùng Tử Lăng liền trở thành cừu nhân không đội trời chung. Thế nhưng trải qua trăm vạn năm dài đằng đẵng, hai người bọn họ vô số lần chiến đấu, đã khiến họ quên mất cừu hận ban đầu là cái gì. Đặc biệt là Tử Lăng, khi phát hiện một ít bí mật của khai tịch giả về sau, thì cừu hận đối với Tuần Thiên Giả cũng dần dần mà tiêu biến. Nhưng cuộc tranh đấu giữa hai bọn họ lại chưa bao giờ ngừng lại. Cho nên chết ở trong tay đối phương chính là ý nghĩa nhất. Thế nhưng hai người bọn họ đều là bị Thủy Tôn khống chế, cho nên trên thực tế đều là đã chết vào trong tay Thủy Tôn. Lúc trước chúng ta ít nhất cũng đánh hơn 1.000 trận, thắng bại đều có. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau quyết chiến lần cuối, để xem ai mới là kẻ cường hãn. Thủy Tôn tuy đã khống chế thân thể hai người bọn họ, nhưng cũng không ngăn cản bọn họ nói chuyện. Bản ý của Thủy Tôn là muốn nghe hai người kêu rên lên một chút. Lời nói của Tử Lăng khiến cho Tuần Thiên Giả ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Cuộc đời này như thế là đủ. Ta đây luôn là mạnh hơn ngươi, đừng quên ta là sư huynh. thân thể Tử Lăng đã triệt để bị Thủy Tôn khống chế. Thế nhưng Tử Lăng cũng không hề có chút gì tỏ ra uể oải. Tuần Thiên Giả cuồng tiếu về sau lớn tiếng nói: "Toàn bộ chấp pháp giả, nếu có người có thể rời khỏi, nhớ kỹ, về sau không nên lại cùng xích quân đối địch. Giao chiến 100 năm cũng đã đủ. Một hồi nếu có cơ hội, các người hãy đào tẩu." Thủy Tôn cười lạnh, sau đó thần niệm khẽ động. Tử Lăng đã dần dần đứng lên. "Các người còn muốn chết trận Oanh Liệt, yên tâm, ta sẽ không thành toàn cho các ngươi." Nói xong, Thủy Tôn nhìn Tử Lăng ngoắc một ngón tay. Tử Lăng thân thể cứng đờ, sau đó vô cùng mất tự nhiên bỗng nhúc nhích. Theo ngón tay Thủy Tôn lật qua lật lại, thân thể Tử Lăng càng ngày càng linh hoạt. Thế nhưng Tuần Thiên Giả lại vẫn như cũ nằm trên mặt đất. Thủy Tôn tựa hồ là đã quên mất hắn. Dưới sự khống chế, Tử Lăng cũng từ từ đi về phía Tuần Thiên Giả. Rất nhanh, Tử Lăng giơ lên chân phải, nhắm cổ tay của Tuần Thiên Giả dữ dội đạp xuống. Một cước này gần như đã muốn đoạn cổ tay Tuần Thiên Giả lập tức đau đến chau mày. Thế nhưng vẫn không có phát ra nửa tiếng kêu rên. Chậm rãi giơ chân lên, Tử Lăng lại là một cước đạp xuống. Lúc này đây, chợt nghe đến răng rắc một tiếng, xương cổ tay của Tuần Thiên Giả đã bị giẫm đoạn. "Khốn kiếp Thủy Tôn, Tử Lăng ta thề, hôm nay nếu không chết, ta nhất định sẽ đem người phanh thây xé xác." Nếu nói Thủy Tôn ngoan tâm thủ lạt cũng đều là không đủ. Thủy Tôn khủng bố, không chỉ có đến từ chính thực lực cường đại của hắn, càng là đến với chính hắn, đối với nhân tâm, cùng con người đã hiểu rất rõ. Cũng là bởi vì như thế, hắn mới có thể ô nhiễm nhân tâm của Ngự Linh Giả. Cho nên khi hắn chứng kiến bộ dạng của Tuần Thiên Giả cùng Tử Lăng về sau, cũng không có dưới sự giận dữ, lập tức giết chết hai người, mà là dùng một loại phương pháp khiến bất cứ ai cũng đều cảm thấy khiếp sợ, để cho bọn họ tự giết lẫn nhau, hoặc là nói đơn phương hành hạ đến chết. Cổ tay đã đoạn, Tuần Thiên Giả cũng bởi vì đau đớn kịch liệt mà mồ hôi lạnh chảy ròng. Thế nhưng hắn không có nửa phần khuất phục. "Tiếp tục đi, để xem ngươi có thể một kích liền đánh vỡ một bộ xương của ta hay không. Tử Lăng, lão tử đời này chết ở trong tay ngươi cũng không tính là thiệt thòi. Nếu là có kiếp sau, chúng ta lại tái đấu thêm 100 năm. Chỉ tiếc, có lẽ đã không còn kiếp sau nữa." Tuần Thiên Giả bỏ ra khí lực rất lớn mới nói hết được những lời này. Tử Lăng sắc mặt âm trầm đáng sợ, thế nhưng hắn lại bất lực. Thủy Tôn không phiền muộn cũng không nóng giận, ngón tay lần nữa lật qua lật lại. Tử Lăng lại xoay người đi qua một bên khác của Tuần Thiên Giả. "Nói cho ta biết, vạn huyết kích của ta đang ở đâu." Tuy rằng Thủy Tôn cũng không cảm thấy Tuần Thiên Giả sẽ nói cho hắn biết, nhưng vẫn phải hỏi ra một câu như vậy. Vạn huyết kích đối với hắn mà nói rất trọng yếu, thế nhưng hắn bây giờ lại không cảm giác được khí tức của nó. Đây cũng là một nguyên nhân khác mà hắn không có lập tức giết chết Tuần Thiên Giả. "Muốn biết, tốt lắm, người trước tiên hãy tả ta ra, rồi ta sẽ nói." Tuần Thiên Giả sắc mặt âm tàn nhìn Thủy Tôn. Còn Thủy Tôn thì cũng cười cười nói: "Đừng cho là ta không biết người đang định làm cái gì. Người bây giờ vẫn có thể nói chuyện, chỉ cần nói cho ta biết ở nơi nào là được." Tuần Thiên Giả nhìn thoáng qua Tử Lăng lại nói: "Cũng tốt, ta đây sẽ nói cho người biết. Vạn huyết kích đã bị ta giấu đi rồi, ai cũng tìm không thấy. Nhưng người thì có thể, hơn nữa phương pháp còn rất đơn giản." Thủy Tôn đúng là hơi có chút ngoài ý muốn liền hỏi: "Là ở nơi nào?" Tuần Thiên Giả nhếch miệng cười nói: "Chỉ cần người bây giờ tự sát, lập tức có thể chứng kiến vạn huyết kích, ha ha ha." Thủy Tôn không giận, ngược lại còn cười nhẹ. Đối với cái dạng vùng vẫy dãy chết này cũng không thể làm thỏa mãn cơn giận của hắn. Bây giờ Tuần Thiên Giả ngoại trừ trên miệng cứng rắn cũng không có khả năng gì. Có điều, vì để cho Tuần Thiên Giả biết rõ cái giá khi dám chọc giận mình, Thủy Tôn lại ngoắc ngón tay. Sau đó Tử Lăng lập tức thân thể chùn xuống, dùng đầu gối đánh vào cánh tay trái, khuỷu tay trực tiếp lún vào trong đất. Chỉ là cũng không có nghe thấy tiếng xương gãy. Rất hiển nhiên, Tử Lăng cũng không phải là cho mặc cho người điều khiển. Hắn đã cố hết sức giãy giụa khỏi sự khống chế. Thủy Tôn cũng không vội, cổ tay khẽ đảo, thân thể Tử Lăng nhanh chóng bay lên, rồi lại đột nhiên rơi xuống, đồng thời đầu gối chân phải cong lên. Giống như một vì sao rơi, phóng thẳng vào cánh tay trái của Tuần Thiên Giả. Lần này, không chỉ có truyền đến từng đợt thanh âm răng rắc, huống chi còn đem toàn bộ mặt đất đều nện sập xuống. Xương cốt cánh tay trái của Tuần Thiên Giả lần nữa bị nện đoạn. Lúc này đây, đau đớn càng lớn. Thế nhưng Tuần Thiên Giả vẫn như cũ, không hừ ra một tiếng. Sự tôn nghiêm sẽ không cho hắn được phép kêu rên. Không chỉ có Tuần Thiên Giả, cánh tay trái bị triệt để nện đứt. Ngay cả Tử Lăng, đầu gối cũng đều thiếu một ít đã vỡ vụn. Tuy Tuần Thiên Giả không có nửa điểm phòng ngự, thế nhưng Tử Lăng cũng không có. Cho nên lần này, hai người đều là bị thụ thương rất nghiêm trọng. Đương nhiên dưới sự khống chế của Thủy Tôn, Tử Lăng cho dù chân đã đoạn, cũng vẫn có thể đứng lên. Tử Lăng không nói gì thêm mà đã nhắm mắt lại, tựa hồ là cũng không đành lòng mà nhìn thêm nữa. Thế nào, có nói hay không? Cái mà ta có chính là thời gian. Ta có thể đem người toàn thân xương cốt lần lượt bẻ gãy, nghiền nát, để cho người sống không bằng chết. Đương nhiên, nếu như người nói, đấy hết thảy cũng có thể miễn đi. Tuần Thiên Giả vẫn im lặng, không nói gì. Thủy Tôn vẫn như cũ không giận, khống chế Tử Lăng, lại một lần nữa bẻ gãy xương tay của Tuần Thiên Giả. Tuần Thiên Giả hai mắt sung huyết trừng to, cứ thế nhìn chằm chằm vào Thủy Tôn. Còn rất có cốt khí, người một chút cũng không sợ chết. Được lắm. Thủy Tôn nói xong cũng không có thả tay xuống, mà là khống chế Tử Lăng, hướng về đám người chấp pháp giả còn lại đi tới. Cũng không biết mấy người bọn hắn có cứng rắn được như vậy hay không. Hoặc là nói, người có dũng khí để nhìn thấy một đám chết trước mặt mình hay không. Thủy Tôn nói xong, Tử Lăng đã chạy tới trước người thẩm phán giả. Đám người thẩm phán giả hiện tại không được đãi ngộ như Tử Lăng, cũng không thể mở miệng nói chuyện. Theo Thủy Tôn ngón tay lật qua lật lại, Tử Lăng đã một quyền đánh vào bụng dưới thẩm phán giả. Thẩm phán giả thân thể bị phòng thiên ấn điều khiển, căn bản là không cách nào né tránh. Cho nên một quyền này đã trúng đích. Cơ hồ là đã dùng hết toàn lực một quyền. Thẩm phán giả lập tức đau đớn kêu lên một tiếng. Chỉ là cũng theo một kích này, thân thể thẩm phán giả cũng khôi phục được tự do. Lập tức phản ứng đầu tiên cũng không phải tấn công Tử Lăng, cũng không phải chạy trốn, mà là nhắm thẳng đến Thủy Tôn. Ta dùng chính nghĩa đem ngươi thẩm. Chữ phán còn chưa kịp nói ra, thẩm phán giả thân thể cứng đờ, lại một lần nữa bị phong thiên ấn giam cầm. Tức khắc, đòn công kích tiếp theo của Tử Lăng đã đến. Lúc này đây, trong tay của hắn không biết từ lúc nào đã có thêm một thanh kiếm, trực tiếp đâm vào lồng ngực thẩm phán giả. Phong thiên ấn lại một lần nữa mất đi hiệu lực. Thẩm phán giả lúc này đây đã có kinh nghiệm, lập tức một ngón tay một điểm đánh về phía đỉnh đầu trừng tội giả. Ở trên đó bỗng nhiên xuất hiện một đạo vết nứt không gian. Theo khe hở không gian kia xuất hiện, một đạo thiểm điện đã đánh xuống, trực tiếp bổ tới trên đầu trừng tội giả. Sau một khắc, thân thể thẩm phán giả lần nữa bị khóa. Chỉ có điều, trừng tội giả lại bởi vì nhận lấy công kích mà khôi phục tự do. Trừng tội giả khôi phục tự do về sau, chỉ trong nháy mắt đã làm ra hai chuyện. Vốn là một trường vỗ vào sau lưng nguyên giới giả, đứng ở cạnh hắn, sau đó lại cắn nát đầu ngón tay của mình, đem huyết dịch nhỏ vào trên trán Tuần Thiên Giả. Những điều này liền chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành. Cho nên khi Thủy Tôn ra tay khóa lại trừng tội giả, nguyên giới giả đã phát động ra bổn mạng thần thông của hắn, nguyên giới. Nguyên giới phát động lập tức một đạo hào quang màu xám lóe lên, liền phát hiện không gian đã bị toàn bộ màu xám thay thế. Thế giới màu xám, hết thảy thoạt nhìn đều là không khí trầm lặng. Không chỉ có như thế, trong không gian đó tất cả mọi người tựa hồ cũng bị cố định, hoặc nói dễ hiểu hơn chính là trong không gian này, thời gian bị đình chỉ. Chỉ có nguyên giới giả nhìn Thủy Tôn bất động ở phía đối diện. Nguyên giới giả thoáng thở dài một hơi, rốt cục vượt qua. May mắn Thủy Tôn quá đa sự để cho bọn họ có cơ hội phá vỡ phong thiên ấn. Nguyên giới giả biết rõ nguyên giới kia thời gian duy trì có hạn, cho nên cũng không do dự nữa, lập tức lách mình đến chỗ Tuần Thiên Giả. Kiểm tra qua một chút, liền vác hắn lên vai, sau đó dùng linh lực hóa thủ, đem trừng tội giả, thẩm phán giả, còn có đám người Tử Lăng, tất cả đều mang lên, chuyển thân liền chạy. Nguyên giới giả thì thi triển nguyên giới, cũng không phải vì muốn giết chết Thủy Tôn, mà là để chạy trốn. Nguyên giới tuy có thể đem thời gian bên trong giam cầm, thế nhưng, một khi hắn ra tay công kích, nguyên giới lập tức cũng sẽ bị phá, khi đó bọn hắn sẽ chết chắc. Phạm vi nguyên giới tuy cũng không phải đặc biệt lớn, nhưng cũng không nhỏ. Chủ yếu nhất là nguyên giới giả có thể khống chế hình dạng nguyên giới. hắn hoàn toàn có thể đem nguyên giới biến thành một đường thẳng tắp. Như vậy có thể cam đoan nguyên giới dưới tình huống còn chưa bị phá, tận khả năng kéo dài ra ngoài. Đây chính là tuyệt kỹ đào mệnh của nguyên giới giả. Mang theo người xung quanh, nguyên giới giả một đường chạy như điên, mãi cho đến phần cuối của nguyên giới, trọn vẹn chính là nửa canh giờ. Nửa canh giờ thời gian khiến cho nguyên giới giả tiêu hao quá lớn, sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển. Nguyên giới giả dần dần quay người lại, phẫn nộ quát lên: "Nguyên giới giải trừ, phá giới chi thủy xuất." Theo nguyên giới giả gào thét, một cây mũi tên màu xám ở trên trán hắn đột nhiên bắn ra. Nguyên giới giả thể lực đã đạt tới cực hạn, cho nên mặc dù hắn không muốn, nhưng nguyên giới vẫn bị giải trừ. Nguyên giới giải trừ lập tức, Thủy Tôn vốn là sững sờ, sau đó liền phát hiện tất cả mọi người đã không thấy. Ở trong tầm mắt của nguyên giới giả thì vừa rồi là thời gian tĩnh chỉ. Thế nhưng ở trong ý thức Thủy Tôn cũng không thể ý thức được thời gian bị đình chỉ. Hắn là cảm giác bị một cỗ sức mạnh kỳ dị bao trùm, sau đó tất cả mọi người đã đột nhiên biến mất. Thủy Tôn lúc này vẫn là có chút ngoài ý muốn, còn có người có thể ở dưới mắt hắn đào tẩu. Chỉ là như vậy cũng liền càng thêm thú vị. Thủy Tôn cũng không vội, bằng vào linh hồn phách hiện tại, hắn có thể đem nguyên thức bao trùm toàn bộ Vẫn Lạc chi mộ. Nơi đây, từng cọng cây ngọn cỏ, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể thấy rõ, nhìn thấy tận mắt. Điều này so với thiên địa hòa nhãn còn muốn cường đại hơn nữa. Nguyên thức khuếch tán, rất nhanh, Thủy Tôn liền phát hiện được đám người chấp pháp giả, cười lạnh một tiếng. Chỉ cần những người này còn chưa rời khỏi đây, thì cũng không chạy khỏi bàn tay của hắn. Đồng thời Thủy Tôn cũng cảm thấy Tôn Ngộ Không cùng Tề Chiếu đang chạy về phía mình. Thật đúng là tự chui đầu vào lưới. Hắn cũng đang muốn tìm Tôn Ngộ Không để thu hồi lại linh. Chỉ có điều trước đó vẫn phải giết chết Tử Lăng, sau đó lấy được hết đám đan dược. Chỉ cần thôn phệ nốt 8 viên đan dược, hắn có thể đem linh hoàn toàn tiêu hóa. Khi đó lại thu hồi linh trong cơ thể Tôn Ngộ Không, Thủy Tôn hắn liền chính thức sống lại. Đương nhiên thân thể của Tôn Ngộ Không hắn cũng sẽ không khách khí mà nhận lấy. Phường vũ trụ này chỉ có thân thể của Tôn Ngộ Không là thích hợp nhất đối với Thủy Tôn. Xác định được vị trí của chấp pháp giả cùng Tử Lăng, thân hình Thủy Tôn lập tức biến mất. Trò chơi mèo vờn chuột đúng là rất thú vị. Không mất quá nhiều thời gian, Thủy Tôn đã đuổi kịp. Nhìn phía trước chấp pháp giả cùng Tử Lăng, Thủy Tôn chỉ cười lạnh. Đám người kia lại vẫn không ý thức được sự chênh lệch về thực lực, còn vọng tưởng chạy trốn, thật là buồn cười. Thân hình lập lòe, Thủy Tôn chậm rãi rơi xuống đất. Đám người nguyên giới giả đã toàn bộ cảnh giác, bày ra tư thái chiến đấu. Mà Tử Lăng cùng Tuần Thiên Giả thì là tựa mình ở trên hai khối tảng đá, tựa hồ đang nghỉ ngơi. Đương nhiên, hai người cho dù muốn đứng lên, chỉ sợ cũng làm không được. Như thế nào, không chạy nữa ư? Nguyên giới giả vẻ mặt sâu sắc tuyệt vọng. Nguyên giới của hắn trong thời gian ngắn đã không còn cách nào phát động lần nữa. Cơ hội chạy trốn cuối cùng tựa hồ đã không còn. Tuần Thiên Giả cũng không để ý tới Thủy Tôn, mà là quay đầu nhìn sang đám người chấp pháp giả nhẹ gật đầu, cứ thế thản nhiên nói: "Động thủ đi, xem ra chúng ta cuối cùng vẫn còn chạy không khỏi vận mệnh. Tử Lăng, chúng ta đem tất cả hy vọng đều đặt ở trên người của ngươi, hy vọng ngươi có thể thành công." Tử Lăng có chút ngạc nhiên, hắn không rõ Tuần Thiên Giả là có ý gì. Cái gì gọi là hy vọng đặt ở trên người mình? Chính hắn một bộ dáng cho dù ở trạng thái toàn thịnh, cũng căn bản không phải đối thủ của Thủy Tôn. Thực lực của Thủy Tôn đã đạt tới một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Đó căn bản cũng không phải là sức mạnh mà vũ trụ này có thể chứa đựng. Nghĩ tới đây, Tử Lăng sững sờ. Hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Hiện tại phường vũ trụ này có khả năng dung nạp, cấp bậc cao nhất là Thiên Tôn Đỉnh Phong. Thế nhưng Thủy Tôn tuyệt đối đã vượt qua đẳng cấp đó. Vậy mà hắn không có bị vũ trụ quy tắc ném ra ngoài. Điều này đúng là rất kỳ quái. Chẳng lẽ quy tắc của vũ trụ này đối với hắn không có hiệu quả? Hay là vũ trụ hiện tại đã không biết lúc nào mà xảy ra biến hóa? Không đợi Tử Lăng hỏi thăm Tuần Thiên Giả, lời này là có ý gì? Liền chứng kiến Tuần Thiên Giả bỗng nhiên đứng lên. Sau đó trên người bắt đầu xuất hiện một đạo khí tức rất lạ, vốn cũng không thuộc về hắn. Quan trọng nhất là hơi thở này, vậy mà cùng Thủy Tôn hết sức tương tự. Tử Lăng vô cùng giật mình, Trong lúc nhất thời có chút không hiểu trước mắt là đang diễn ra điều gì. Tuần Thiên Giả y phục trên người bị cỗ lực lượng này xé rách, đã thành vô số mảnh vỡ. Nhưng thay vào đó lại là một kiện áo giáp. Một kiện áo giáp nhìn qua tựa hồ là do được rất nhiều khối xương cốt tạo thành. Cốt đầu khải giáp này là trong cơ thể Thủy Tôn hiển hiện mà ra. Hơn nữa Tử Lăng còn chú ý tới, áo giáp kia cũng không còn nguyên vẹn. Trên hai cánh tay đã có thật nhiều vết rạn. Hơn nữa hổ thủ cốt khải đã vỡ vụn không còn thấy nữa. Chứng kiến cốt khải kỳ quái trên người Tuần Thiên Giả, Tử Lăng cảm giác rất kỳ quái. Cái này tựa hồ cũng không phải là một thứ đặc biệt luyện chế. Căn bản chính là Tuần Thiên Giả lấy xương cốt của mình từ trong cơ thể mà hiện hiện ra, hình thái cốt giáp. Những chỗ vỡ vụn hoặc là thiếu thốn, tất cả đều là do chính mình lúc trước công kích. Tử Lăng cho tới bây giờ cũng không biết Tuần Thiên Giả vẫn còn có chiêu thức ấy. Nhưng một điều Tử Lăng càng thêm quan tâm, đó là Tuần Thiên Giả xương cốt đều xuất hiện ở bên ngoài. Vậy thì trong thân thể của hắn, lấy thứ gì mà chèo chống? Cũng không có nói thêm gì nữa, Tuần Thiên Giả khí thế trên người càng ngày càng mạnh mẽ. Ở trong tay cũng có thêm một thanh cốt đao. Tuần Thiên Giả thoáng nghiêng đầu nhìn Tử Lăng nói một câu gì đó, nhưng thanh âm quá nhỏ. Tử Lăng cũng không có nghe rõ ràng, nhưng vẫn là khẩu hình mà hiểu được ý nghĩa trong đó. Tức khắc, Tuần Thiên Giả đã xông về phía Thủy Tôn. Thủy Tôn lúc này đã là đầy mặt kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới, hắn vậy mà chỗ này gặp lại cơ thể của mình. Năm đó nhục thể của hắn bị Minh Tôn cùng Khai Tịch Giả đem linh bóc tách mà ra. Thực lực của hắn đã giảm đi nhiều. Hắn sau khi chết, hồn phách của hắn liền cùng thân thể tách ra. Hồn phách đã tới được vũ trụ này, mà nhục thể của hắn thì lại bị giấu ở một nơi bí mật nào đó. Thế nhưng hiện tại, hài cốt của hắn vậy mà xuất hiện ở nơi đây. Vậy thân thể của hắn thì sao? Chẳng lẽ thân thể của hắn ở lại vũ trụ của mình đã xảy ra biến cố gì? Ngay khi Thủy Tôn còn đang suy tư, Tuần Thiên Giả đã đến trước người của hắn. Tuần Thiên Giả có được hài cốt Thủy Tôn, chuyện này là bí mật lớn nhất của hắn. Ngoại trừ chính hắn, hầu như không có bất kỳ người nào biết rõ. Bình thường, hắn đều đem có hài cốt này giấu ở một không gian cực kỳ bí mật. Mà lối vào không gian đó thì nằm ngay ở trong cơ thể của hắn. Hơn nữa từ khi đạt được hài cốt Thủy Tôn cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa từng có đem ra toàn bộ sử dụng. Nhưng bây giờ hắn đã đem chính mình tất cả xương cốt, tất cả đều xuất thể ở bên ngoài. Đã thành một kiện cốt khải, sau đó trong cơ thể của hắn đã bị hài cốt Thủy Tôn triệt để thay thế. Tất cả xương cốt đều biến thành hài cốt Thủy Tôn. Điều này làm cho Tuần Thiên Giả lập tức đã đột phá Thiên Tôn đỉnh phong. Tuy là vẫn chưa có đạt tới Thủy Tôn, chỉ có điều cùng Thủy Tôn, chỉ có thể ở trạng thái linh hồn quyết một trận tử chiến, cũng là đã đủ. Đến đây đã xuất hiện một hiện tượng rất thú vị. Thủy Tôn linh hồn phách, hài cốt cùng huyết nhục lại bị chia ra làm ba, phân biệt độc lập. Ngay lúc này, Thủy Tôn đã nghĩ tới, yêu linh đồ kia phải là do huyết nhục của mình biến thành. Chỉ có điều chính mình lúc ấy cũng không có cảm giác ra. Điều này làm cho Thủy Tôn có chút buồn bực. Vốn là hắn ý định thu hồi nguyên vẹn linh về sau, liền sẽ dùng thân thể của Tôn Ngộ Không để trở lại vũ trụ của mình. Sau đó linh hồn phách một lần nữa trở lại thân thể thực sự, thực hiện hoàn mỹ phục sinh. Nhưng bây giờ không biết đã xảy ra biến cố gì, huyết nhục của mình vậy mà đã có được ý thức của nó. Hơn nữa hài cốt còn bị Tuần Thiên Giả chiếm lấy. Hắn cũng chỉ có linh hồn phách. Bởi như vậy cho dù mọi thứ của hắn hết thảy đều thuận lợi, cũng không có khả năng lại hoàn mỹ sống lại. Tối đa chính là đem linh hồn phách mượn xác chúng sinh, biến thành một cỗ xương khô. Đây cũng không phải là điều mà Thủy Tôn muốn. Nghĩ đến đây, Thủy Tôn đã là giận dữ. Quá nhiều biến cố liên tiếp, khiến hắn ban đầu, hiện tại càng là đã khiến mọi cố gắng của hắn gần như đổ sông đổ bể. Điều này làm cho Thủy Tôn như thế nào lại không giận dữ. Tay phải nắm chặt, tuy chỉ có trạng thái linh hồn phách nhưng lại vô cùng ngưng thực. Hầu như cùng thân thể đã không có gì khác nhau. Thân hình lóe lên, Thủy Tôn đã xuất hiện ở sau lưng Tuần Thiên Giả. Một quyền nhắm vào hậu tâm đâm tới. Tuần Thiên Giả phản ứng cũng dị thường linh mẫn. Có hài cốt Thủy Tôn để cho thực lực của hắn đã tăng vọt. Cũng không quay đầu lại, trên người hắn cốt khải lập tức từ hậu tâm vươn ra 7-8 cây xương sườn, xen kẽ vào nhau, chặn đứng nắm đấm của Thủy Tôn. Nó cũng không phải trực tiếp cứng rắn ngăn cản, mà là bằng vào sự co giãn làm suy yếu quyền kình. Đồng thời Tuần Tiên Giả cũng đã tung ra một cùi chỏ ngược lại. Thủy Tôn nắm tay phải bị Quất Khải kẹp chặt, rút ra chưa được, đành phải đưa lên tay trái cản lấy. Thế nhưng vừa mới cản trở cùi chỏ, Tuần Thiên Giả tay trái cốt đao đã cầm ngược nơi tay, trực tiếp đâm về phía sau. Thủy Tôn lúc này đầy rốt cục cũng không tránh né. Song Trần bỗng nhiên phát lực, cả người đã nhảy lên đỉnh đầu Tuần Thiên Giả, lật đến trước người của hắn. Một đao kia tự nhiên thất bại. Vận dụng hải cốt Thủy Tôn về sau, sức chiến đấu của Tuần Thiên Giả tăng vọt, đã có thể cùng Thủy Tôn cứng rắn đối chiến. Thật bất ngờ, khi ta lần thứ nhất chứng kiến vật kia cũng rất giật mình. Chỉ là bây giờ không phải lúc để cảm thán, ngươi còn có nhiệm vụ của mình. Thẩm Phán Giả nói xong, liền vỗ vỗ bả vai Tử Lăng. Tử Lăng cả kinh, lập tức quay đầu, lại chứng kiến còn lại 7 người, đều là vẻ mặt quyết nhiên, đứng ở phía sau hắn. Nhìn cách đó không xa Tuần Thiên Giả cùng Thủy Tôn đang giao chiến. Tử Lăng cảm giác có chút kỳ quái liền hỏi, là nhiệm vụ gì? Thẩm Phán Giả liền đáp, tiêu diệt Thủy Tôn. Cho nên chúng ta 7 người sẽ đem tất cả sức mạnh đều truyền cho ngươi. Tử Lăng, tuy rằng chúng ta là đối thủ, nhưng chúng ta vẫn một mực rất kính nể ngươi. Tử Lăng đã ý thức được hàm ý trong lời nói của Thẩm Phán Giả, nhưng vẫn còn không dám xác định. Tử Lăng, ta cuối cùng muốn nhờ ngươi một việc. Nếu như ngươi cảm thấy đánh không lại Thủy Tôn, vậy hãy mang theo Tuần Thiên đào tẩu. Với tính cách của hắn, cận kề cái chết cũng sẽ không lùi bước, nhưng 7 người chúng ta lại hy vọng hắn vẫn còn sống. Tử Lăng vẫn còn có chút không hiểu. Tuần Thiên Giả có hài cốt Thủy Tôn, uy lực so với hắn tưởng tượng còn lớn hơn nhiều, đã có thể thùng Thủy Tôn chính diện giao phong, cho nên hiện tại hắn cảm thấy rất hồ đồ. Tuần Thiên hài cốt cường hóa là có thời gian hạn chế, thân thể của hắn không có biện pháp thừa nhận toàn bộ uy lực kia. Hắn hiện tại cũng không phải muốn đánh giết Thủy Tôn, mà là đang giúp người tranh thủ thời gian. Không tiếp tục giải thích thêm nhiều, Tuần Thiên Giả biết rõ thời gian đã không còn. Nếu như lại tiếp tục dài dòng, chỉ sợ Tử Lăng còn chưa kịp cường hóa, Tuần Thiên Giả đã mất mạng. Nói như vậy, hết thảy bố trí đều đã uổng. Tử Lăng dường như còn muốn nói gì, thế nhưng đã không còn cách để mở miệng. Thẩm Phán Giả đè tay lên bả vai của hắn, bỗng nhiên dùng sức. Mà Tử Lăng cũng cảm giác được một cỗ sức mạnh kỳ dị đang theo bờ vai của hắn tiến vào thân thể. Cỗ lực lượng này hắn lại có một chút quen thuộc, nhưng nhiều hơn nữa chính là lạ lẫm. Sở dĩ quen thuộc là bởi vì hắn cũng gần chạm vào cảnh giới của Linh. Dưới sức mạnh quán trú của Thẩm Phán Giả, Tử Lăng cảm giác đầu óc của hắn trở nên bừng tỉnh, phảng phất toàn bộ thế giới đều trở nên rõ ràng hơn trong mắt hắn. Sau đó đám người trừng tội giả, vũ binh giả cũng lần lượt tiến lên, một tay chống đỡ sau lưng Tử Lăng. Chỉ có nguyên giới giả đi tới trước người, duỗi ra ngón cái đặt ở trên trán Tử Lăng. Trong các vị chấp pháp giả, thân thể của nguyên giới giả cũng không phải linh dược đan. Trên thực tế, bản thể linh dược đan của hắn đã bị Tôn Ngộ Không nuốt vào. Hiện tại thân thể của nguyên giới giả chính là lúc trước Nguyên Thổ Châu biến thành. Cho nên điều hắn muốn làm chính là đem lực lượng của mình cho Tử Lăng. Theo lực lượng của 7 người quán trú, Tử Lăng bắt đầu xuất hiện một loại cảm giác chưa bao giờ có. Đó là một loại cảm giác tựa có thể khống chế toàn bộ vũ trụ. Nhưng Tử Lăng trong nội tâm cũng rất rõ ràng, coi như mình đã chiếm được tất cả sức mạnh của bọn họ, cũng không lên được cảnh giới Thủy Tôn, nhưng cũng xem như là đã tiếp cận. Lúc này Tôn Ngộ Không cũng đang hướng về nơi đây chạy như điên. Hắn vốn tưởng rằng hết thảy đều đã không kịp nữa, nhưng khi chứng kiến Tuần Thiên Giả ngang nhiên chống chọi với Thủy Tôn cùng các vị chấp pháp giả còn lại, đã đem sức mạnh quán thâu cho Tử Lăng, Tôn Ngộ Không liền đã thấy được hy vọng. Dưới tình huống như vậy, hắn hầu như đã bạo phát ra tốc độ nhanh nhất đời mình. Mà để cho Tôn Ngộ Không có một chút phiền muộn chính là thiên địa hỏa nhãn của hắn. Không biết là do thúc lực quá nhiều hay là vì điều gì, vậy mà bỗng nhiên không cách nào phát động tiếp. Điều này làm cho Tôn Ngộ Không trong nội tâm sinh ra cảm giác bất an. Hắn vô cùng sợ hãi. Đợi đến lúc chính mình đi đến nơi, cái mà hắn thấy được chính là thi thể của đám người Tử Lăng. Nhưng vị trí của Tôn Ngộ Không, chỗ hẻm núi kia nhanh nhất cũng cần phải mất đến nửa khắc thời gian. Đám người Đường Tam Tạng có vẻ cũng nhìn ra Tôn Ngộ Không, nội tâm lo nghĩ. Bởi vậy tất cả cũng đều là thúc giục toàn lực đuổi kịp Tôn Ngộ Không. mà Tế Chiếu lại không biết vì sao đã lại một lần nữa biến mất. Lại nói về chiến trường ở bên này, Tuần Thiên Giả cùng Thủy Tôn chiến đấu, theo thời gian trôi qua, Tuần Thiên Giả rốt cục dần dần đã rơi vào hạ phong. Không chỉ có như thế, trên người hắn rất nhiều địa điểm huyết nhục cũng đã xé rách, thậm chí lộ ra xương cốt trắng hếu. Đây là vì thân thể của Tuần Thiên Giả không cách nào thừa nhận nổi sức mạnh của hai cốt kia tạo thành. Trạng thái như vậy tối đa cũng chỉ có thể duy trì trong thời gian một nén hương. Không chỉ có như thế, Tuần Thiên Giả trên người cốt khải đã trên cơ bản đều bị Thủy Tôn đánh nát. Nếu không phải Thủy Tôn lo lắng hắn tấn công quá nhanh mà tự làm ảnh hưởng đến thi cốt của mình, thì Tuần Thiên Giả căn bản cũng kiên trì không nổi đến hiện tại. Huyết nhục của hắn cũng chính là yêu linh đồ đã bị triệt để bị hủy diệt. Hiện tại hài cốt trong người Tuần Thiên Giả đã là hy vọng cuối cùng. Về điểm này có một chút cần phải nói rõ ràng. Năm đó Thủy Tôn dùng sức mạnh thân thể phá vỡ hàng rào vũ trụ để đưa linh hồn đi tới vũ trụ này. Điều đó khiến hồn phách của hắn cùng thân thể chia lìa. Mà lần thứ nhất khi gặp được yêu linh đồ, hắn đã cho rằng yêu linh đồ chính là do một bộ phận thân thể của mình biến thành. Nhưng hiện tại hắn mới phát hiện yêu linh đồ là toàn bộ huyết nhục của hắn biến thành. Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Lúc trước hắn cho là mình dùng thân thể sức mạnh phá rỡ hàng rào vũ trụ dẫn đến thân thể đã có sự tổn hại. Như vậy đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Cho nên hắn cuối cùng đã hy sinh yêu linh đồ để cướp đi tiểu hầu tử. Nếu như hắn biết rõ yêu linh đồ là toàn bộ huyết nhục của mình thì hắn sẽ tuyệt đối không làm như vậy. Bằng không thì chỉ cần đem cái hài cốt này dùng hợp tiến vào trong cơ thể yêu linh đồ, hắn liền có thể đạt được nguyên vẹn thân thể. Cho nên cùng Tuần Thiên Giả chiến đấu, Thủy Tôn rất là cẩn thận từng ly từng tí. Tuy vậy Tuần Thiên Giả cũng càng lúc càng suy kiệt. Miễn cưỡng quay đầu lại, nhìn thoáng qua Tuần Thiên Giả, chứng kiến sau lưng Tử Lăng là một mảnh hỗn độn hào quang, Tuần Thiên Giả lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Tử Lăng chính là thể tu, một mực dựa vào tu luyện thân thể gia tăng tu vị, cho nên nhục thể của hắn cường hãn vô cùng. Cũng là bởi vì như thế, hắn mới có thể tiếp nhận lực lượng của đám người Thẩm Vãn Giả quán thâu. Nếu đổi lại là những người khác, khẳng định đã bị sanh bạo. Đến khi Thẩm Vãn Giả 7 người, tất cả đều thu tay trở về. Bọn hắn 7 người tất cả đều là một bộ dạng đầu tóc trắng, nhìn qua hết sức già nua và suy yếu. Tử Lăng mặt ngoài nhìn qua cũng không có biến hóa gì, ngay cả khí tức đều không có mảy may bất đồng. Nhưng ánh mắt Tử Lăng lại đã thay đổi, đó là một loại thần thái cực kỳ kiên định. Chậm rãi đứng người lên, Tử Lăng chuyển thân cùng kính thi lễ một cái với đám người Thẩm Phán Giả. Sau đó quay người nhìn Thủy Tôn cùng Tuần Thiên Giả. Lúc này Tuần Thiên Giả trên người huyết nhục tung tóe, cả người đều biến thành một cỗ huyết thân. Nhục thể của hắn đã đến biên giới chuẩn bị sụp đổ. Chỉ thêm một chút nữa thôi, thân thể của hắn sẽ triệt để nứt vỡ. Tử Lăng không nói thêm gì nữa, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ. Chậm rãi đi về hướng Thủy Tôn cùng Tuần Thiên Giả. Hắn đi cũng không nhanh, nhưng mỗi lần bước ra một bước, cả người giống như đang thuấn di, đạt được một khoảng cách rất dài. Chỉ 2-3 bước, hắn đã đi tới trước mặt Thủy Tôn. Lúc này Tuần Thiên Giả vừa mới hai tay đỡ lấy một kích của Thủy Tôn, một mảng lớn huyết nhục lại văng ra. Đúng lúc này Tử Lăng lần nữa bước ra một bước, cả người lập tức đã đến chính giữa. Đưa tay chặn lấy trường đao của Thủy Tôn, sau đó dùng sức mạnh nhu hòa đem Tuần Thiên Giả hất ra ngoài. Tuần Thiên, kế tiếp hãy giao cho ta. Nói xong Tử Lăng trở tay bắt lấy cổ tay Thủy Tôn, hét lớn một tiếng. Đạn ấn thập lục trọng. Lời còn chưa dứt, ở vai phải Tử Lăng, một cái đồ hình rất phức tạp đã xuất hiện. Sau đó Tử Lăng trực tiếp dùng bả vai, xuyên thấu qua trận đồ kia, đâm thẳng vào lồng ngực Thủy Tôn. 16 lần chiến ấn, đây là lực lượng cường đại mà Tử Lăng chưa từng sử dụng qua. Bằng vào tu vị quán trước kia, đó căn bản là không cách nào tưởng tượng. Nhưng bây giờ dùng đến, Tử Lăng cũng không cảm thấy có bao nhiêu khó khăn. 16 lần cường ấn khiến cho Thủy Tôn trực tiếp bị đụng bay ngược ra ngoài. Thủy Tôn bay ra ngoài, đồng thời Tử Lăng lại là một tiếng gầm lên. Đạn ấn thập lục trọng. Cả người lập tức nổ bắn mà ra, tốc độ kia cực nhanh cũng là không thể bắt kịp. Tử Lăng ở dưới trạng thái đạn ấn, tốc độ so với Thủy Tôn còn nhanh hơn nhiều. Thủy Tôn mới bay ra ngoài được một nửa, Tử Lăng đã xa xa mà vượt qua hắn, đặt chân trên một ngọn núi. Cả người trực tiếp đang đứng trên vách đá, đồng thời dưới chân lại là một cái trận đồ xuất hiện. Thập bát trọng đạn ấn bộc phát giúp cho Tử Lăng tốc độ lần nữa tăng lên. Cả người lập tức lao về phía Thủy Tôn đang bay ngược. Cường ấn nhị thập trọng, diệt thế chi quyền. Một quyền trực tiếp đập vào trên lưng Thủy Tôn. Ta nói rồi, chỉ cần ta không chết, ta sẽ đem người phành thây xé xác. Đã chiếm được sức mạnh của đám người thẩm phán giả, sức chiến đấu của Tử Lăng còn muốn vượt qua Tuần Thiên. Lần này là chỉnh thể tăng lên, để cho Tử Lăng đã có được sức chiến đấu, thậm chí có chút nhỉnh hơn so với Thủy Tôn. Nhưng cũng giống với Tuần Thiên giả, sức mạnh này chỉ là ngắn ngủi. Nếu như Tử Lăng không thể ở trong thời gian đó tiêu diệt Thủy Tôn, vậy bọn họ liền thật sự không có lấy một điểm hy vọng. Nhị thập trọng đạn ấn giúp cho Tử Lăng đã chiếm được siêu cường tốc độ. Hơn nữa Tử Lăng một quyền này trực tiếp đem Thủy Tôn đánh bật ngược về hướng ban đầu. Đương nhiên cũng không có như vậy đã chấm dứt. Song chân trên không trung đạp mạnh, nhị thập trọng đạn ấn lại một lần nữa phát động. Thủy Tôn lại một lần nữa giữa không trung đã bị Tử Lăng trùng trùng điệp điệp đập bay xuống mặt đất. Ngay sau đó, Tử Lăng đạn ấn liên tục phát động, trên không trung liên tục công kích, khiến cho Thủy Tôn căn bản cũng không có bất luận cơ hội tạm nghỉ nào. Trọn vẹn 21 lần tấn công, làm cho thực lực của đám người thẩm vấn giả truyền cho Tử Lăng đã tiêu hao khá lớn. Lại một lần đạn ấn về sau, Tử Lăng đã phát động ra chiến ấn càng muốn bá đạo hơn. Bạo ấn nhị thập tam trọng. Đây là Tử Lăng lần thứ nhất phát động loại công kích đến đẳng cấp này. Một kích này về sau sẽ khiến cho linh lực của hắn chỉ còn lại ba thành. Hai tay đặt tại lồng ngực Thủy Tôn, lập tức vô số đường vân ở hai tay Tử Lăng đã lan tràn ra. Sau đó Tử Lăng lâm không phát động thập ngũ trọng đạn ấn. Cả người trực tiếp bạo sông hạ xuống bên mấy người Tuần Thiên giả. Chưa kịp nói gì, lập tức lôi kéo mấy người liền chạy. Chạy ra được khoảng 3 nhịp thở, đường vân trên người Thủy Tôn bỗng nhiên lóe lên, ầm ầm bạo liệt. Sức nổ tung cực lớn, trực tiếp tạc lên một cây thông thiên hòa trụ, ầm ầm nổ mạnh bên tai không dứt. Hơn nữa bạo tạc kia vẫn còn tiếp tục, ảnh hưởng ra phạm vi cũng càng lúc càng rộng. Dưới tình huống bất giác dĩ, Tử Lăng cũng đành phải tụ tập linh lực còn lại. Lại một lần nữa phát động đạn ấn, mang theo đám người Tuần Thiên giả nhanh chóng thoát đi. Tử Lăng thoáng thở dài một hơi, 23 lần bạo ấn là khả năng phát động công kích cường đại nhất mà hiện tại hắn có thể làm ra. Nếu như vậy vẫn không thể tiêu diệt Thủy Tôn, vậy hắn cũng chẳng còn có biện pháp gì. Mang theo đám người Tuần Thiên giả một đường điên cuồng phi tới, cảm thụ được sau lưng tiếp tục không ngừng nổ vang, Tử Lăng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Thủy Tôn cũng không có thân thể bạo tạc nổ tung như vậy, đối với linh hồn phách mà nói, tuyệt đối là tổn thương rất lớn, cho dù không chết chỉ sợ cũng phải trọng thương. Đúng lúc này, chỗ đám người Tử Lăng bỗng nhiên bị một tầng hào quang bao trùm. Không gian đó trong nháy mắt toàn bộ biến thành màu xám. Loại màu xám đó cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện. Trước đó không lâu, nguyên giới giả cũng đã sử dụng qua. Chỉ có điều lúc kia gọi là nguyên giới. Bây giờ màu xám này cùng nguyên giới giả vẫn còn có chút khác nhau. Nguyên giới giả, nguyên giới là một cái kết giới gần như hình tròn. Còn lần này xuất hiện màu xám thì là một dạng bất quy tắc. Ngoại trừ điểm này thì so với nguyên giới của nguyên giới giả cũng không có bất kỳ khác biệt gì. Bị màu xám bao trùm, tất cả mọi người thậm chí cả sự vật toàn bộ đều lập tức dừng lại. Sau đó một đạo nhân ảnh từ một địa điểm trong không gian màu xám chậm rãi đi ra. Bạo ấn sinh ra kịch liệt bạo tạc nổ tung, Tôn Ngộ Không cũng nghe đã thấy. Điều này làm cho hắn càng thêm vội vàng. Thế nhưng tốc độ của hắn cũng đã đạt tới cực hạn, thậm chí đã bỏ xa đám người Đường Tam Tạng ở sau lưng. Thế nhưng hắn vẫn cảm thấy quá chậm. Ngay khi Tôn Ngộ Không cảm thụ được vụ bạo tạc kia, mà nội tâm càng thêm lo lắng, hắn bỗng nhiên cảm giác được trong thân thể có đồ vật gì đó tựa hồ muốn căng đứt. Cũng chính vì như vậy, Tôn Ngộ Không tốc độ lại một lần nữa bạo tăng. Tôn Ngộ Không có chút kinh ngạc, thực lực của hắn thì hắn cũng biết. Lúc trước tốc độ tuyệt đối đã là cực hạn, nhưng bây giờ tốc độ đột nhiên bạo tăng gấp đôi. Đây lại là tình huống gì? Tuy rằng không rõ lắm chính mình bạo tăng tốc độ là vì điều gì, nhưng Tôn Ngộ Không đã không rảnh mà để ý tới nữa. Thử phát động thiên địa hỏa nhãn nhưng đã thất bại. Lại thử mấy lần, Tôn Ngộ Không rốt cuộc không còn muốn suy nghĩ. Cảm thụ được vị trí bạo tạc kia, Tôn Ngộ Không lập tức đuổi tới. Không sai biệt lắm, chỉ mất thêm thời gian nửa nén hương, Tôn Ngộ Không đã có thể chứng kiến thấy thông thiên hỏa trụ vụ nổ này. Nếu như đặt ở bàn cổ giới, chỉ sợ trực tiếp sẽ lập tức hủy diệt. Tôn Ngộ Không nội tâm lo lắng cùng dự cảm bất hảo càng phát ra mãnh liệt. Hắn cũng không có cảm nhận được tuần thiên giả hoặc là khí tức của Tử Lăng. Cho dù vụ bạo tạc nổ tung kia quá mức khủng bố, nhưng Tử Lăng cùng tuần thiên giả cũng không phải là cường giả tầm thường. Vụ bạo tạc nổ tung kia dù có lớn hơn nữa, khẳng định cũng không cách nào che giấu khí tức của bọn hắn. Thế nhưng Tôn Ngộ Không đúng là chẳng hề phát hiện được thứ gì. Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ lại là... Tôn Ngộ Không có chút không dám tưởng tượng tiếp nữa. Hắn thật sự không muốn thấy lại có người bị giết chết. Lúc này, Tôn Ngộ Không thiên địa hỏa nhãn đã khôi phục. Vốn có lẽ là cần thêm một ngày mới có thể hồi phục. Thế nhưng là bởi vì cảm giác kỳ quái vừa rồi, thiên địa hỏa nhãn đã lại bình thường. Lập tức thúc giục thiên địa hỏa nhãn dò xét trung tâm vụ nổ kia, cũng không có cái gì. Quay đầu, bỗng nhiên Tôn Ngộ Không thấy được một người. Nói là người tựa hồ có chút không quá phù hợp. Chuẩn xác mà hình dung đó là một bộ xương khô. Một bộ xương khô màu tím sậm đang ngồi trên một tảng đá lớn. Ở trên đầu vai khiêng một thanh trường kim kích từ kim sắc. Cái xương khô kia Tôn Ngộ Không cũng nhận ra. Nhưng từ kim kích trường sắc chính là yêu hoàng kích, là yêu hoàng kích của Linh Uy. Vì cái gì khô lâu này lại cầm yêu hoàng kích của Linh Uy? Chẳng lẽ khô lâu này chính là Linh Uy? Không đúng, đây không phải là yêu hoàng kích. Vừa mới nhìn qua, Tôn Ngộ Không đã nghĩ rằng đó là yêu hoàng kích. Nhưng nhìn lại một hồi liền phát hiện, phía trên từ kim sắc trường kích kia có từng đạo đường vân màu đỏ như máu ở trên đó, lại còn tản ra từng đợt huyết sát khí tức. Vạn huyết kích, trường kích này lại cho Tôn Ngộ Không cảm giác cùng với vạn huyết kích chúc trước của Thủy Tôn vô cùng tương tự. Nếu như là vạn huyết kích thì xương khô đang cầm lấy vạn huyết kích chẳng lẽ lại là Thủy Tôn? Chẳng lẽ Thủy Tôn bị giết chết, không chỉ có bị giết chết lại còn biến thành xương khô? Ngay khi Tôn Ngộ Không còn đang nghi hoặc thì trong hốc mắt tối om của khô cốt kia bỗng nhiên dâng lên hai luồng tiểu hỏa diễm màu lam nhạt. Khi hai luồng hỏa diễm kia bốc lên đồng thời, Tôn Ngộ Không đã biết rõ khô lâu này đích thật là Thủy Tôn. Không thể nghi ngờ hơn nữa, Tôn Ngộ Không vẫn còn sống. Tuy rằng Tôn Ngộ Không không biết Thủy Tôn vì cái gì đã biến thành bộ dạng này, nhưng người này đích xác chính là Thủy Tôn, không thể nghi ngờ. Thủy Tôn ở chỗ này, vậy Tử Lăng đâu, Tuần Thiên Giả đâu? Tựa hồ là nhìn ra Tôn Ngộ Không nội tâm suy nghĩ, bộ xương khô kia bỗng nhiên mở miệng, dùng một loại thanh âm rất kỳ quái mà nói. Đừng tìm nữa, bọn hắn đã không có ở đây. Lại nói tiếp, đối với cái tên Thuần Thiên Giả kia, ta thật sự không biết nên cảm tạ hay là oán hận. Tuy rằng huyết nhục của ta đã không có, nhưng hắn lại đem hài cốt đưa tới cho ta. Hơn nữa vạn huyết kích cũng tìm được. Không chỉ có như thế, còn lại tất cả linh dược đan, ta cũng đều thôn phệ rồi. Bây giờ ta cảm giác rất tốt. Mà để cho ta càng thêm vui sướng chính là, cuối cùng một phần linh, còn có một hạt linh dược đàn cuối cùng, tính cả thân thể thích ứng nhất với hải cốt của ta, cũng đã tìm tới. Nói xong, cái bộ xương khô kia phát ra liên tiếp những tiếng cười rất khó nghe. Tôn Ngộ Không sắc mặt âm trầm. Hắn biết rõ khô lâu này nói không sai. Thế cục bây giờ so với trước còn muốn không xong. Lúc trước Thủy Tôn là dung hợp linh tiểu hầu tử, chỉ có linh hồn phách. Tôn Ngộ Không cũng không phải không có thực lực để đánh một trận. Mà bây giờ thực lực của Thủy Tôn lại một lần nữa đã tăng lên không biết bao nhiêu. Mỗi hạt linh dược đan cũng đủ để cho hắn dung hợp tiểu hầu tử. Hiện tại càng là cắn nuốt hết 8 hạt linh dược đan. Lại còn đã có được hài cốt, thậm chí vạn huyết kích hắn cũng đã tìm về được. Như vậy Thủy Tôn thực lực đến cùng đạt đến cảnh giới gì? Tôn Ngộ Không thực sự sẽ là đối thủ của hắn ư? Ai có thể nghĩ đến 8 vị chấp pháp giả cộng thêm Xích Quân thủ lĩnh bộc phát toàn lực, hơn nữa đều là hy sinh chính mình làm đại giá. Không chỉ có không thương tổn đến nổi Thủy Tôn nửa phần, ngược lại còn giúp cho Thủy Tôn càng thêm cường đại hơn nữa. Cái vũ trụ này có lẽ thật sự đã hết hy vọng. Thực lực hiện tại của Thủy Tôn đang ở cảnh giới nào, Tô Ngộ Không cũng không biết. Nhìn bộ xương khô ngồi ở trên tảng đá lớn, Tô Ngộ Không phát hiện mình lại đã không có dũng khí để xông lên. Mặc dù hắn trong lòng tức giận tích lũy sắp bùng nổ, nhưng bởi vì có thiên địa hỏa nhãn, Tô Ngộ Không đã hết sức biết mình cùng Thủy Tôn chênh lệch quá xa, chẳng khác gì là người phàm đang muốn chống lại thần tiên. Ngay khi Tô Ngộ Không cùng xương khô Thủy Tôn đang giằng co, Đường Tam Tạng, Chư Bát Giới, Xà Ngộ Tĩnh cùng Tiểu Bạch Long cũng đã chạy tới. Bọn họ cũng nhìn thấy Thông Thiên Hỏa Trụ cùng cái bộ xương khô đang ngồi trên tảng đá kia. Hầu ca, đây là tình huống gì? Người này là ai? Bạch Cốt Tây Ngư. Có lẽ là cảm nhận được, Tô Ngộ Không khẩn trương, Chư Bát Giới có chút đùa giỡn mà nói. Rõ ràng không phải, cái này hẳn phải gọi là Hắc Cốt Tinh. Không chỉ có đám người Đường Tam Tạng chạy tới, toàn bộ những người ở Vẫn Lạc Chi Mộ đều cảm nhận được vụ nổ khủng khiếp kia. Vì vậy toàn bộ đều hướng đến nơi này chạy vội. Chẳng qua là không biết nếu như bọn hắn nhìn thấy bộ dáng này của Thủy Tôn sẽ cảm nhận như thế nào. Sư phụ Bát Giới, các người mau lui ra. Nơi này chiến đấu không phải là chuyện mà các người có thể nhúng tay. Hơn nữa các người ở chỗ này ta sẽ không thi triển được toàn lực. Tô Ngộ Không hít sâu một hơi liền nói. Chư Bát Giới cũng cười nhạt vỗ vai Tô Ngộ Không rồi nhìn Đường Tam Tạng. Sư phụ, hầu ca lại muốn lừa dối chúng ta, có phải nên cho hắn một bài kim cô chú hay không? Đường Tam Tạng lắc đầu một cái nhìn Tô Ngộ Không mà nói. Ngộ Không, giữa thầy trò chúng ta còn có điều gì không thể nói nữa sao? Lần này hãy để tất cả chúng ta cùng nhau đối mặt. Người đã phải chịu đựng quá nhiều. Vì sư không biết bộ xương kia lợi hại như thế nào, nhưng ta tin tưởng chỉ cần thầy trò chúng ta liên thủ, khẳng định có thể đánh bại hắn. Những lời của Đường Tam Tạng khiến cho Tô Ngộ Không rất là cảm động. Nhưng Tô Ngộ Không cũng không có thay đổi quyết định của mình. Đường Tam Tạng cùng Chư Bát Giới không có thiên địa hỏa nhãn, không cách nào hiểu được Thủy Tôn kia rốt cục có bao nhiêu kinh khủng. Sư phụ, các ngươi không hiểu, bây giờ Thủy Tôn kinh khủng cùng mạnh mẽ không phải là điều mà các ngươi có thể hiểu được. Mau đi, nếu như tất cả đều chết ở chỗ này sẽ không còn ý nghĩa gì. Đối với lời của Tô Ngộ Không, Đường Tam Tạng cũng chỉ là hơi lắc đầu một cái. Tô Ngộ Không hiểu rất rõ Đường Tam Tạng, hắn biết một khi sư phụ lộ ra bộ dáng như vậy thì hắn cũng đã là không nghĩ đến sẽ còn mạng để quay lại. Lần này lại đến lượt Tô Ngộ Không thở dài. Hắn biết chuyện mà sư phụ đã quyết định rồi, coi như là Như Lai sống dậy cũng đều không thể thay đổi. Hầu ca, đã nhiều năm như vậy ngươi còn không biết tính tình của sư phụ ư? Sư phụ quyết định rồi thì sẽ không bao giờ thay đổi. Được, không cần biết là sống hay chết, dù sao cũng phải để cho cái bộ xương này biết được sức mạnh của huynh đệ chúng ta. Chuyện cho tới bây giờ, mọi thủ đoạn cũng đã chẳng còn ý nghĩa, chỉ có thể lấy cứng đối cứng. Tô Ngộ Không, các ngươi còn chưa có thương lượng xong nữa ư? Mà điều này cũng không khó khăn đâu, đơn giản chính là vấn đề kẻ nào sẽ chết trước mà thôi. Dĩ nhiên các ngươi nếu làm muốn cùng chết ta cũng không có ý kiến, vừa vặn có thể thu hồi những thứ vốn thuộc về ta. Thủy Tôn nói lời này là nhằm vào mấy người Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng trên người có năng lực độ hóa của hắn, Bát Giới có năng lực thôn phệ từ vạn huyết kích của hắn, Tiểu Bạch Long kim tính linh lực vốn chính là một phần bản thân vạn huyết kích. Còn lại Sa Ngộ Tĩnh, đây là một kẻ duy nhất vô ích với Thủy Tôn. Thế nhưng để hắn bỏ mạng dưới vạn huyết kích để tăng thêm tôn nghiêm vẫn là nên làm. Những lời của Thủy Tôn rất phách lối, nhưng có lẽ đây vốn là bản tính sẵn có của hắn. Gấp cái gì, một hồi Chư Gia Gia sẽ cho người no đòn. Mọi chuyện phát triển thành như vậy tuyệt đối đã vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Tất cả mọi người hy sinh, tất cả đều thành không công. Mỗi một lần đánh bại Thủy Tôn, Thủy Tôn cũng sẽ sống dậy với tư thái càng lúc càng mạnh hơn nữa. Đây thật là một loại tình huống cực kỳ đáng sợ. Chư Bát Giới mới vừa nói xong, khô cốt Thủy Tôn bỗng nhiên liền giơ lên vạn huyết kích. Cũng không thấy hắn dùng lực như thế nào, chỉ là nhẹ nhàng buông lỏng giơ cao vạn huyết kích. Tử kim sắc vạn huyết kích ở giữa không trung vạch qua một đạo tử quang, sau đó trực tiếp đập xuống trên đất. Tức khắc một màn kinh khủng khiếp liền đã xuất hiện. Đại địa đột nhiên bị mở bung ra, sau đó một đạo ánh sáng màu tím cùng màu đỏ đan vào nhau, liền theo vết nứt hướng về phía Chư Bát Giới lan tràn. Tia sáng kia tốc độ cực nhanh, Chư Bát Giới ngay cả thời gian phản ứng cũng đều không có. Tô Ngộ Không tự nhiên cũng nhìn thấy, nhưng khoảng cách giữa hắn và chư bát giới còn đến mấy bước. Hai ba bước khoảng cách như vậy ở lúc bình thường hoàn toàn có thể coi nhẹ, nhưng bây giờ đã không còn kịp nữa. Mặc dù Thủy Tôn một kích này nhìn qua nhẹ bẫng, nhưng cũng không ai biết ở ẩn chứa trong đó có uy lực như thế nào. Ngay lúc này một thanh âm bỗng nhiên vang lên, Minh Phủ Lâm Thế. Thanh âm kia là của Chi Bắc. Giọng nói còn chưa dứt, ở trước mặt mấy người Tô Ngộ Không và Chư Bát Giới đã bỗng nhiên xuất hiện một tòa cung điện. Đạo ánh sáng kia đã trực tiếp đụng vào trên toàn cung điện. Không có bạo tạc gì, hai thứ bắt đầu dung hợp lẫn nhau, cuối cùng chậm rãi biến mất ở giữa không trung. Không nên khinh thường, chuyện như vậy nên là một lần cuối cùng. Chỉ bắt sắc mặt càng thêm tái nhợt, hầu như đã không thấy được một tia huyết sắc nào. Thân hình của hắn cũng gầy đi rất nhiều, nhìn qua có vẻ đã là tiêu hao cực lớn. Bát Giới lão xà Tiểu Bạch Long, mau lên! Thủy Tôn đột nhiên công kích đã khiến cho Tô Ngộ Không nổi giận, hoặc là nói đã bạo phát lửa giận tích tụ đã lâu trong lòng hắn. Cũng không quản được nhiều như vậy, Tô Ngộ Không đã xách kim cô bổng nhắm về Thủy Tôn vọt tới. Chỉ Bắc nhìn mấy người điên cuồng vọt lên, nhìn Đường Tam Tạng nói nhẹ. Tam Tạng sư phụ, ta có chuyện muốn nói với người. Đường Tam Tạng có chút bất ngờ nhưng vẫn là gật đầu một cái. Ở bên kia, Tô Ngộ Không đã cùng Chư Bát Giới ba người vọt tới trước mặt Thủy Tôn. Thủy Tôn cũng không có bởi vì mấy người này liều chết xông tới mà biểu lộ cảm xúc gì. Khinh thường cũng tốt, khinh thị cũng được. Thực lực của Thủy Tôn bây giờ cũng đủ để cho hắn có tư cách làm như vậy. Thủy Tôn thậm chí cũng không có đứng lên, vẫn như cũ là ngồi ở trên tảng đá gánh lấy vạn huyết kích. Trong hốc mắt, hai luồng ngọn lửa nhấp nháy không dứt. Tô Ngộ Không bốn người cũng không có lập tức ra tay, mà là phân ra bốn hướng, đem Thủy Tôn vây vào giữa. Sau đó Tô Ngộ Không kim cô bồng lóe lên, kim quang chói mắt, nhắm về đỉnh đầu Thủy Tôn đập xuống. Thủy Tôn khô lâu kia trên mặt tự nhiên là nhìn không ra bất kỳ biểu lộ nào, nhưng từ cái hàm khép mở cùng thanh âm khó nghe truyền ra, vẫn có thể đoán được Thủy Tôn đang tươi cười. Hơn nữa còn là một loại cười nhạo không chút nào che giấu. Khổ cốt Thủy Tôn nắm vạn huyết kích nhấc ra, đã để ngang đỉnh đầu, chặn lấy kim cô bổng. Và lúc này chư bá giới đã tích tụ đủ khí lực. Ở sau lưng hắn đã xuất hiện một đóa hoa sen màu lửa đỏ. Chín răng trên đinh ba cũng là hồng quang nhấp nhoáng. Hai tay nhắm chặt cửu sĩ đinh ba, quất thẳng bên hông Thủy Tôn. Chỉ là Thủy Tôn phản ứng cực nhanh, vạn huyết kích để ngang đỉnh đầu kéo nhẹ, tà tà chắn bên cạnh. Hơn nữa phần lưỡi liềm trên vạn huyết kích cũng kéo theo kim cô bổng, làm Tô Ngộ Không có chút đứng không vững. Chỉ có điều bởi vì như vậy, Thủy Tôn một bên kia liền không phòng bị chút nào. Sa Ngộ Tĩnh đương nhiên không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Phiền Thiên Nguyệt nhà sạn đã chẳng biết từ lúc nào lóe sáng, khởi phát rất nhiều hoa văn, đã xúc thẳng tới. Thủy Tôn lần này chẳng biết tại sao cũng không có ngăn cản, hơn nữa cũng không có động tác tránh né gì, cứ để cho một sạn của Sa Ngộ Tĩnh đâm thẳng vào sống lưng. Nhưng Sa Ngộ Tĩnh dùng hết toàn lực một kích, Thủy Tôn vẫn không nhúc nhích chút nào. Tựa hồ căn bản cũng chẳng có bị trúng đòn. Sau Sa Ngộ Tĩnh, Tiểu Bạch Long công kích cũng đã đến. Tiểu Bạch Long công kích rất kỳ lạ, chỗ hắn đứng khoảng cách đến Thủy Tôn xa hơn một chút. Lúc này đã nhìn thấy hắn nâng lên tay phải, đưa ngón trỏ ra, tay trái chộp vào trên cổ tay phải. Yên diệt chi thương. Theo một tiếng hét lên, ở trên ngón trỏ của hắn bỗng nhiên bắn ra một đạo kim quang. Kim quang kia tốc độ cực nhanh, liền trực tiếp đánh trúng sau ót Thủy Tôn. Cường đại lực trùng kích đánh Thủy Tôn phải chúi đầu về phía trước. Tô Ngộ Không chưa bắt giới cùng Sa Ngộ Tĩnh công kích cũng là vì kiềm chế Thủy Tôn, từ đó tạo ra cơ hội cho Tiểu Bạch Long. Trên thực tế cái kế hoạch này quả thật đã có hiệu quả. Tiểu Bạch Long yên diệt chi lực trực tiếp đã trúng đích. Khí lực chỉ còn tạm được, chỉ là lực công kích vẫn không đủ. Thủy Tôn lại thay đổi khẽ gần đầu, một thanh âm rất khó nghe lại vang lên. Nhìn lại sau ót Thủy Tôn, chỉ có một cái bạch ấn mơ hồ. Yên diệt chi thương kia, căn bản cũng không có làm bị thương Thủy Tôn một chút nào. Hết hồi thứ 264.